Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 537, chương 538, 538 tinh cầu bọt biển tiên tri thăm hỏi. Còn lại năm thần nghe đến đó, dồn dập vểnh tai lên, kiên trì lắng nghe, tức ngữ khí trầm trọng nói. Căn cứ mộc mạc kinh tế học lý luận, ở dưới hoàn cảnh lớn như vậy, các loại vật tư sẽ trở nên rất tiện nghi. Tiền sức mua cũng sẽ trở nên mạnh mẽ mới đúng. Nhưng là, sự thực nhưng không phải như vậy. Liền ngay cả tín ngưỡng chi lực kết tinh như vậy nhất bảo quản đồng tiền mạnh, cũng đã bắt đầu lạm phát rồi. Ta còn nhớ, 3 cái thế kỷ trước đây, mua 1 viên thích hợp nền silicon sinh mệnh sinh tồn tinh cầu, chỉ cần 1 khối tiêu chuẩn đơn vị kết tinh, hiện tại lại cần dòng dã 20 khối. Tuy rằng không biết đến tột cùng phát sinh cái gì, nhưng, chấm ngoặc kép, có thể dự tính, tương lai giá hàng còn có thể kéo dài tăng vọt. Ta điểm ấy tiên phát ưu thế, e sợ cũng duy trì không được quá lâu. Không tận dụng mọi thời cơ lời nói, không tốn thời gian dài, sẽ bị đời mới thần chỉ vượt qua rồi. Cho các ngươi một cái lời khuyên, chấm ngoặc kép, sau khi trở về, đập nồi bán sắt cũng phải nhiều mua một ít thích hợp ở lại sinh mệnh tinh cầu. Đừng động cái gì, tinh cầu sản nghiệp bọt biển. Lý luận, dùng không được mấy cái thế kỷ. Nhìn Hoàn Vũ phổ biến tăng vọt cầu giá, các ngươi đều sẽ cảm tạ ta. Lục thần đơn giản hàn huyên vài câu sau. Danh hiệu là Toại Nam thần cùng danh hiệu là Ngạc Nữ thần. Bóng dáng lấp lóe, biến mất không còn tăm tích. Một cái dáng lâm đến tây bán cầu, một cái dáng lâm đông bán cầu, dự định phân công nhau hành động, nhanh chóng hủy diệt địa cầu văn minh. Kế hoạch, sách lược, chiến thuật, xin lỗi, không có những thứ đó. Hơi hơi sách cao hơn một chút cảnh giác, chính là bọn hắn đối với địa cầu văn minh lớn nhất coi trọng rồi. Bạch, tại bóng dáng lóe lên, làm hắn lần thứ 2 hiện thân thời điểm, đã đi đến nước Mỹ Los Angeles bầu trời. Ngoặc kép, cằn cỗi lạc hậu thành thị, so với theo dự liệu càng thêm hoang phế rách nát. Toại khóe môi hơi dương lên, trên mặt hiện ra một vệt nụ cười. Như vậy cũng tốt, phá diệt, sau đó ban tặng tân sinh. Sinh mệnh có trí tuệ làm tuyệt đại đa số sự tình, đều có một cái lý do cùng động cơ. Mặc dù làm thần chỉ, cũng là như thế. Tại xem thường địa cầu văn minh sức mạnh, lại mau tại tự đề cử mình, chủ động xin đi giết giặc ra tay, trừ bỏ muốn vào lần này thần đình chinh phục trong nhiệm vụ được càng cao hơn đánh giá bên ngoài, cũng mang theo cùng ngạc tương tự mục đích, mâu thuẫn lý do cùng hành vi hình thức sau lưng, có cấp độ càng sâu động cơ. Cho tới nay, tại đều đang giả làm heo ăn thịt hổ, duy trì biết điều, tích lũy sớm đã đủ. Khoảng cách lên cấp cũng chỉ thiếu một bước xa. Lần này, hắn phải chứng kiến đồng thời cảm ngộ địa cầu văn minh phá diệt. Nhờ vào đó hoàn thiện thần cách kết cấu, tái tạo thần khu, lên cấp đến trung vị thần danh sách, thành là chân chính chúa tể một phương. Ồ, đến thật nhanh a. Toại đem hỗn loạn tâm tư quên sạch sành xanh. Ánh mắt tập trung ở cách đó không xa tóc màu cọ lam mắt người da trắng thanh niên trên người. Như là sau lưng tụng tư liệu một dạng, ngữ khí bình tĩnh nói. Thượng đế, Grever, trấn quốc cấp siêu năng lực giả, có thể so với hạ vị thần cấp độ chiến lực. Viên tinh cầu này trí cường giả một trong sao? Chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, toại khóe môi dương lên. Đao gọt dìu đục vậy hoàn mỹ trên khuôn mặt, hiện ra một vệt vẻ dữ tợn. Làm một tên dã thần, có thể trưởng thành đến trình độ như thế này. Người nỗ lực, thiên phú cùng vận khí, ta tán thành, làm khen thưởng, ta sẽ đích thân ban tặng ngươi tử vong vinh quang. Như vậy, kế tiếp, chấm ngoặc kép, toại lời còn chưa nói hết, liền nghe đến đối phương tiếng giống giận dữ. Trung yên thánh quang, vô cùng vô tận ánh sáng, từ 4 phương 8 hướng vọt tới. Trong hào quang này, chất chứa phá diệt khí tức, phảng phất có thể chôn vùi vạn sự vạn vật. Rồi lại dường như nước biển, lại phảng phất vòm trời tinh hà, đường hoàng chính đại, căn bản không thể nào tránh né. Đầy dẫy sức mạnh hủy diệt ánh sáng, đem Toại triệt để bao phủ, đánh gãy hắn lên tiếng. Chỉ chốc lát sau, bạch quang tản đi, Toại lông tóc không tổn hại bóng dáng hiển hiện ra. Hắn sắc mặt âm trầm, không có lễ phép cấp thấp thần linh, tự ý đánh gãy thần chỉ lên tiếng. Ngươi sẽ chịu đựng không thể chịu đựng thống khổ. Cách đó không xa, linh tinh quầng sáng từ từ ngưng tụ trở thành thân hình của Grever. Hắn cười khổ nhìn về phía Toại, rõ ràng cảm giác có thể trực tiếp trọng thương ngươi, kết quả căn bản là không có cách trúng mục tiêu. Đây chính là tránh chi gia hộ sao? Quả thực cùng địa cầu OL bên trong biểu hiện giống như đúc, một điểm đều không giảng đạo lý a. Chấm ngoặc kép, thành thật mà nói, nếu như không phải sớm được đến từ tiên tri, Mã Nhiên vật tư chiến lược viện trợ, đối mặt điều này khiến người ta không thể nào hiểu được. Có thể nói quy cách ở ngoài thủ đoạn, Grever vào lúc này e sợ đều muốn triệt để tuyệt vọng rồi. Địa cầu đỉnh tiêm siêu phàm giả cùng thần đình lục thần chiến đấu, lại như thấp chiều không gian sinh mệnh cùng cao vĩ độ sinh mệnh đánh cờ bình thường. Trên giấy nháp tiện tay vẽ ra bé, thế nào mới có thể gây tổn thương cho hại đến trong thế giới hiện thực nhân loại đây? Càng là giao thủ, liền càng là để người tuyệt vọng. Buông tha đi, Toại biểu tình bình tĩnh mà nhìn về phía Grever. Quanh thân tỏa ra nhàn nhạt kim quang từ từ vặn vẹo trở thành hỏa diễm hình thái. Ngươi là không có cơ hội thương tổn được ta. Từ bỏ dãy dụa lời nói, có lẽ ta sẽ hạ thủ lưu tình, là địa cầu văn minh lưu lại một chút mồi lửa làm khen thưởng. Grever hít một hơi thật sâu, ánh mắt khiếp sợ từ từ hóa thành kiên định. Cảm tạ lòng tốt của ngươi, bất quá làm là kẻ địch, ta nhất định phải tiêu diệt ngươi. Toại bị hắn chọc phát cười, phảng phất nghe được một cái chuyện cười lớn. Tiêu diệt ta? Ở nơi nào? Lúc nào? Làm sao tiêu diệt ta? Grever hơi nheo cặp mắt lại. Liền ở ngay đây, chính là ngày hôm nay. Cho tới phương pháp, chấm ngoặc kép, nói chuyện, hắn một tay hư nắm không khí, ra sức vồ một cái. Từ trong hư vô lấy ra một hạt màu lam viên thuốc hình dáng bao con nhộng. Trong khoảnh khắc, màu lam bao con nhộng biến ảo trở thành một thanh lưỡi thẳng đường hình dáng của đao. Yên tĩnh nằm ở trong tay Grever. Tránh, chi gia hộ, xác thực là không giảng đạo lý tồn tại. Nhưng ta cũng không phải một mình phấn khởi chiến đấu. Tốt tốt mở mang kiến thức một chút. Đây là người địa cầu phẫn nộ. Dứt tiếng, Grever thân hình hóa thành lưu quang, với thuấn thiểm ở giữa, một đao bổ vào Toại trên người. Phốc thử, kim quang óng ánh giọt máu bắn tung tóe ra. Ở ánh mặt trời soi sáng bên dưới, hình thành một dòng màn ánh sáng bảy màu. Gia hộ sức mạnh bị phá tan rồi. Tại chỗ ngực bụng, thần huyết tung tóe, trên mặt hiện ra chen lẫn thống khổ cùng ngạc nhiên biểu tình. Cái này không thể nào. Đây rốt cuộc là thủ đoạn gì? Trong tay Grever màu lam lưỡi thẳng đường hình đao hình dáng từ từ mơ hồ. Tựa hồ lúc nào cũng có thể tán loạn ra. Hắn chậm rãi đem thượng đế quyền năng truyền vào trong đó, để đường hình đao thái trở nên ổn định lại. Lúc này mới thản nhiên nói. Một chiêu này, ta xưng là, chấm ngoặc kép, tiên tri thăm hỏi, địa cầu, Trung Quốc, Phúc Kiến, nơi này, dựa vào núi Kề Hải. Hoàn cảnh dĩ nhiên ngoài ý muốn không sai. Tên là ngạc nữ thần ngắm nhìn bốn phía, lúc này mới đưa mắt tập trung ở trên người Tô Sắc Vi. Dùng một loại hững hờ ngữ khí nói, võ thần, Tô Sắc Vi, mị lực coi như không tệ, hình tượng của ngươi. Ta muốn, chờ trở về thần đình sau. Liền, chấm ngoặc kép, oanh, kịch liệt tiếng nổ mạnh, ở ngạc bên tai vang lên, đột nhiên đánh gãy nàng lên tiếng. Trong khoảnh khắc, ngạc trong tầm mắt, chỉ còn dư lại một viên không ngừng nhảy nhót trắng đen song sắc trái tim. Phảng phất quá rồi ngàn tỷ năm, lại phảng phất chỉ là quá khứ một cái chớp mắt, viên này màu trắng đen trái tim, đột nhiên chiết xuất ra. Chôn vùi sức mạnh, ngưng tụ ở một cây thủy chất lôi thương trên, bạo ngược bất kham sức mạnh hủy diệt, đột nhiên xuyên thủng ngạc mi tâm. Vào lúc này, tức thanh âm khàn khàn kia, ngưng tụ cô đọng là tin tức đoạn ngắn, đột nhiên ở ngạc ý thức nơi sâu xa hiện lên. danh hiệu là tiên tri, địa cầu nhân loại, nắm giữ phá giải tránh chi gia hộ thủ đoạn. Hắn thậm chí có thể đem phần này sức mạnh tạm thời ban tặng những người khác. Kiên trì nữa 3 giây. Chúng ta lập tức lại đây trợ giúp. Tập hợp sau, mọi người tập trung lực lượng, lấy giết chết tiên tri. Mã Nhiên là thứ nhất việc quan trọng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.